phần 6.6. Đầu tiên giọng nói của người này rất trẻ. Thứ hai bản thân người này thực lực cùng lắm chỉ là tông sư đỉnh cao. Từ hai điểm này mà đoán có lẽ đây chỉ là cao thủ vài niên khóa trước vô song gia nhập Thiên Ý Thành. Người đến lúc này đương nhiên là Bạch Y Dạ, đệ nhất cao thủ trên huyền bảng của Thiên Ý Thành. Hắn thấy vô song hai tay ôm quyền căn bản cũng không hề thay đổi ngữ khí. Giọng nói của hắn vẫn cứ lạnh lẽo vô cùng. Ta, chấp pháp đội phó tổng quản, cũng hy vọng sư đệ ngươi sau này nhớ cái tên này, ta gọi Bạch Y Dạ. Bạch Y Dạ nói xong, hắn quay đầu lại nhìn vô song, ánh mắt lóe lên. Ngươi rất tốt, ta vốn tưởng tiểu tử Đường Quan Nam kia đã là quái vật, bất quá ngươi so với hắn càng giống quái vật hơn, về tình ta tương đối thưởng thức tân sinh như ngươi. Tất nhiên chấp pháp đội từ trước đến nay không nói tình, chỉ nói lý, ngươi cùng thượng quan thần có thể đánh nhau ở đâu cũng được, nhưng không phải ở Hồng Tước Lâu. Tầng 1 của Hồng Tước Lâu có 27 vị thực khách, tầng 2 có 14 người, tầng 3 có 2 người. Cuộc chiến của các ngươi làm ảnh hưởng đến tổng cộng 43 người dùng bữa tại Hồng Tước Lâu, đồng thời cũng ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh trên Thiên Nguyên Lộ, làm rất nhiều người bị ảnh hưởng. Số lượng người bị ảnh hưởng tạm thời chưa có thống kê. Tất nhiên đây là việc nhỏ, nhưng các ngươi phá hủy một phần của Hồng Tước Lâu, phá hủy một phần sản nghiệp của Vương Kiêu trưởng lão, không biết đã chuẩn bị tinh thần chưa? Bạch Y Dạ làm người cứng nhắc, giọng nói tuyệt đối không mang theo chút tình cảm nào, bất quá người này lời nói cũng tuyệt đối không sai. Vô Song căn bản không thể tìm ra được bất cứ lý do gì để phản bác. Vô Song chỉ không hiểu cái gọi là chuẩn bị tinh thần ở đây nghĩa là gì. Hắn liền im lặng, đợi Bạch Y Dạ nói tiếp. Bạch Y Dạ lúc này khí thế toàn thân bao phủ lấy Vô Song, sắc mặt lạnh tanh. Hồng Tước Lâu là sản nghiệp của Vương Kiêu trưởng lão, hai người các ngươi hủy đi một mảng tường của Hồng Tước Lâu, đồng thời làm Hồng Tước Lâu trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục kinh doanh, chỉ tính thiệt hại về kinh tế liền trị giá 3 vạn cống hiến. Tiếp theo là về mặt danh dự của trưởng lão, tại Hồng Tước Lâu cũng không cấm đụng võ, các ngươi muốn đối chiến thế nào cũng được, chỉ cần Vương trưởng lão không mất hứng thú. Đáng tiếc Vương trưởng lão hiện nay cực kỳ tức giận, cơn giận của trưởng lão không phải là thứ dễ bỏ qua. Vương trưởng lão muốn 3 vạn cống hiến nữa, tổng cộng 6 vạn cống hiến, hai người các ngươi có thể trực tiếp chia đôi, mỗi người giao ra 3 vạn cống hiến. Ngươi gọi là Phong đúng không? Ngươi có đủ cống hiến để trả không? Vô Song quả thực chết lặng, lần đầu tiên hắn thấy kiểu tính toán này, chết người nhất là Bạch Y Dạ nói không hề sai một từ. Tất cả các loại bồi thường đều hợp tình hợp lý, ít nhất kiếp trước của Vô Song cũng nhìn thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Càng chết người hơn là, Vô Song không có 3 vạn cống hiến. 3 vạn cống hiến quá nhiều, cái này ta không có, trong thời gian ngắn cũng khó mà lấy ra. Lúc này nếu tính ra, Vô Song chỉ có hơn 5.000 cống hiến, kể cả hắn bán đi vài thứ trong hắc thị mà hắn sưu tập được tại Tu La Thí Luyện thì số cống hiến chưa chắc đã vượt qua con số 1 vạn, một lần đòi bồi thường đến 3 vạn cống hiến, Vô Song đúng là không có. Bạch Y Dạ nghe Vô Song nói vậy, cũng thản nhiên mỉm cười. Bắt! Hắn cười nhưng âm thanh hắn nói ra tuyệt đối không liên quan gì đến nụ cười kia. Không đủ tiền đóng phạt, liền bắt. Vô Song bình thường đương nhiên sẽ không để mình bị bắt như vậy. Hắn sẽ không thể để người khác dễ dàng muốn làm gì thì làm. Bất quá đây là Thiên Ý Thành, đối mặt với Bạch Y Dạ đang nhìn chằm chằm vào mình, Vô Song vẫn là không động thủ được. Nếu hắn chống lại chấp pháp đội, hình như còn hậu quả đáng sợ hơn. Bạch Y Dạ thấy Vô Song không động thủ phản kháng, thản nhiên gật đầu, ánh mắt liếc nhìn về thượng quan thần nằm đó. Thượng quan thần, ngươi chịu bắt hay nộp phạt? Một chiêu của Vô Song có thể làm thượng quan thần bị trọng thương nhưng cũng sẽ không chết. Dù sao Vô Song còn chưa đến mức vừa gặp mặt đã giết chết đối phương. Quả nhiên khi Bạch Y Dạ gọi đến tên, thượng quan thần liền run rẩy đứng lên. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi, bất quá lại nhìn Vô Song mà cười gằn. Bạch đại ca, 3 vạn này ta bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vô Song không biết rằng, hắn là bị người ta tính toán. Lúc này có vài người nhìn Vô Song bị Bạch Y Dạ đưa đi mà khẽ mỉm cười. Thế giới này vốn không phải là thế giới võ giả thuần túy. Ở đây ngoại trừ võ giả còn có trí giá. Hồng Tước Lâu không chỉ có 3 tầng, nó có 4 tầng. Tại tầng 4 của Hồng Tước Lâu lúc này,